Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 367, giết người phóng hỏa canh 2. Các loại cầu. Tại Trafalgar lo dễ dàng giải quyết hết cái kia 10 cái nam tử hung hãn đằng sau. Shinsei tùy ý nhìn qua xa xa một gò núi nhỏ một chút, không có quá nhiều để ý tới. Mấy người tiếp tục hướng trong tiểu trấn đi đến, mà tại bọn hắn sau khi đi, xa xa chỗ kia đồi núi nhỏ toát ra mười mấy người. Trong mắt có chút sợ hãi nhìn xem vừa mới bị phanh thây 10 cái thợ săn tiền thưởng. Hô, vừa mới kém chút làm ta sợ muốn chết. Chiếc chiến thuyền kia lớn như vậy, nếu là có thể lấy xuống, cấp trên tất nhiên sẽ trọng thưởng chúng ta. Bất quá ngay cả thủ hạ của hắn đều khủng bố như vậy. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nếu là có thể tiêu diệt bọn hắn, chúng ta liền có thể tấn thăng làm ức vạn trưởng giả. Chấm ngoặc kép, tiểu trấn cửa ra vào. Lúc này một đống người đứng ở nơi đó. Đánh thẳng số lượng lấy Shinsei cùng Nami cùng phía sau hai người Drake cùng Trafalgar lo. Trong mắt có tham lam, có sát ý, có kinh nghi bất định. Vừa mới bọn hắn không ít người dùng kính viễn vọng đều thấy được cái kia quỷ dị một màn. Tại không có biết rõ ràng Shinsei một đoàn người thực lực trước đó, ngược lại là không người nào dám động thủ. Shinsei, những người này có điểm gì là lạ a? Thấy thế nào đều không giống như là phổ thông bình dân a. Cảm nhận được bốn phía cái kia bất thiện ánh mắt, Nami dựa vào Shinsei, nhỏ giọng nói ra, hẳn là thợ săn tiền thưởng cái gì. Bất quá bị lo vừa mới thủ đoạn trấn nhiếp rồi, tạm thời không dám hành động mà thôi. Chấm ngoặc kép, Shinsei tự nhiên biết bọn gia hỏa này là người nào. Chỉ bất quá hắn lười nói mà thôi. Bốn người không để ý đến đường đi bên cạnh lẳng lặng đánh giá bọn hắn thợ săn tiền thưởng. Trực tiếp hướng về bên trong đi tới. MA8, sợ cái gì? Bọn hắn nhiều nhất bất quá là bốn cái tiểu quỷ mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như không ai nhổ nước miếng đều có thể dìm nó chết. Lúc này, từ bên cạnh một tòa hai tầng lầu bên trên truyền đến một cái giọng nữ. Tựa hồ rất khinh thường dáng vẻ. Đừng làm loạn, Miss Monday. Lúc này, một giọng nam truyền đến. Tựa hồ là muốn ngăn cản nữ nhân kia. Shinsei mấy người ngừng lại bước chân. Nhàn nhạt nhìn xem trên lầu hai mặt ngay tại khinh thường nhìn xem hắn một cái vạm vỡ đến làm cho. Người không lời nữ nhân. Ngạch, Shinsei, nàng thật là nữ nhân sao? Nghe được trên lầu nữ nhân này khinh thường thanh âm. Nami trong lòng tức giận. Lập tức cố ý lớn tiếng nói. Còn bên cạnh cái khác thợ săn tiền thưởng thì là đầy vẻ xem trò đùa. Đoán chừng là muốn nhìn một chút có hay không chỗ tốt vớt. Tiểu nha đầu, miệng lưỡi bén nhọn, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Cái kia cơ bắp nữ thì ra là tổ chức Baroque trung cấp đặc công Miss Monday. Đang nghe xong Nami nói đằng sau, lập tức một thanh hất ra bên cạnh lôi kéo nàng lớn tóc quăn trung niên nhân. Bỗng nhiên từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, bắp thịt cả người hở ra. Song quyền hung hăng hướng phía Nami nện xuống. Muốn chết, thấy thế. Nami sau lưng Drake trong mắt lãnh quang lóe lên, tay phải như thiểm điện rút ra hắn Tây Dương bội kiếm. Một đạo bán nguyệt hình chạm kích gào thét mà ra, hướng phía phóng tới Nami Miss Monday bắn mạnh tới. Mà một bên Nami nhìn xem hướng nàng lao xuống Miss Monday, trên mặt mang một tia khinh thường, căn bản cũng không lo lắng. Hiu, Drake kiếm nhanh như thiểm điện, tấn mãnh vô cùng. Bên cạnh người quan sát căn bản cũng không có người thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ. Bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình nghe được một tiếng vang thật lớn. Khí lực kia so với bình thường đại hán lớn hơn rất nhiều, cơ bắp nữ Miss Monday liền bị một đạo bán nguyệt hình chạm kích đánh bay ra ngoài. Phanh phanh, Miss Monday mặc dù dựa vào trên tay sắt hộ oản miễn cưỡng ngăn trở cái kia đạo bay vụt mà đến chạm kích, nhưng lại bị cái kia chạm kích chấn động đến bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Ngất đi, cả người bị cái kia chạm kích mang tới to lớn lực đạo đánh cho bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào hậu phương trên tiểu lâu. trực tiếp đụng nát cái kia tòa tiểu lâu vách tường. Yên tĩnh như chết. Ở đây tổ chức Baroque thành viên nhao nhao há to miệng. Hai mắt trợn lên, không dám tin tưởng nhìn xem ngất đi Miss Monday. Vậy làm sao nói cũng coi là tổ chức Baroque cán bộ a. Cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lộc cộc, từng cái tiểu lâu lâu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hai mắt sợ hãi nhìn xem trên đường phố một mặt lạnh nhạt bốn người. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng đối phương mặc dù có chút thực lực. Nhưng bọn hắn lấy nhiều thắng ít nói vẫn là không có vấn đề. Nhưng kết quả bọn hắn rõ ràng đoán sai. Nói không chừng chỉ cần vừa mới xuất thủ cái kia mặc cổ quái quân trang nam tử cũng đủ để toàn diệt. Bọn hắn, Shinsei cười lạnh một tiếng. Nhô ra tay phải, đem hai tầng lầu bên trên tên kia lớn tóc quan trung niên nhân cho cướp xuống dưới. Trực tiếp đặt tại trên đầu của hắn. Đọc đến trí nhớ của hắn. Đang học lấy xong cái này lớn tóc quan trung niên nhân ký ức về sau. Shinsei nhàn nhạt đối với sau lưng Drake cùng Trafalgar lo phân phó nói. Giao cho các ngươi hai cái. Trong này không có một cái nào là trái ác quỷ năng lực giả. Mà lại cũng không có gì cao thủ. Shinsei cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá để hắn hơi kinh ngạc chính là. Robin lúc này đã bắt đầu cùng Thất Vũ Hải một trong cá sấu sa mạc sơ Crocodile hợp tác. Mà lại hiện tại cái kia Alabasta công chúa Vivi cũng không tại cái này whisky trong dãy núi. Trực tiếp từ nơi này ngất đi lớn tóc quan trung niên nhân trong ngực lật ra một cái Alabasta la bàn. Vĩnh cửu về sau, Shinsei liền trực tiếp một tay xốc lên hắn. Mang theo hắn cùng Nami về tới khổng tước thần uy hào bên trên. Tại Shinsei bọn hắn sau khi rời đi. Trafalgar lo cùng Drake hai người đã bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Tiểu trấn bên trên trong lúc nhất thời truyền ra liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Làm sao? Có chút không đành lòng. Nhìn thấy Nami đứng tại tựa tại trên lan can. Có chút không đành lòng nhìn qua nơi xa bắt đầu bốc cháy lên. Khói đặc cuồn cuộn tiểu trấn. Shinsei cười nhạt hỏi. Nami khẽ gật đầu. Nói khẽ. Mặc dù biết rõ trong bọn họ mỗi một cái đều là trên tay dính đầy máu tươi ác đồ. Nhưng ta vẫn là có chút không quá thích ứng. Mặc dù có chút không quá nhẫn tâm. Nhưng Nami cũng không có muốn ngăn cản Drake cùng Trafalgar lo hai người dự định. Vẻn vẹn không quá thích ứng lập tức nhiều người như vậy tử vong thôi. Shinsei không tiếp tục nhiều lời. Đi tới đã tỉnh lại. Chính một mặt hoảng sợ không dám lên tiếng lớn tóc quan nam tử trung niên trước người. Biết ta vì cái gì lưu ngươi xuống tới sao? Shinsei nhìn xem cái này lớn tóc quan nam tử. Nhàn nhạt hỏi. Không, biết. Igaram thì ra là cái kia tóc quan nam tử trung niên khẩn trương cẩn thận đáp. Nhìn phía xa ánh lửa ngút trời tiểu trấn. Hắn đã biết những cái kia tổ chức Baroque thành viên khẳng định là giữ nhiều lành ít. Đem tổ chức Baroque những cái kia cao cấp đặc công cho ta kêu đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.